Ta có thể sửa đổi kịch bản của chính mình. Chương 112, 112, Phác Vân Cẩm truyền 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên khác, Phác Vân Cẩm đang hướng Lý chủ nhiệm phòng làm việc vị trí đi đến. Cùng những đồng nghiệp khác không giống với. Bởi vì Lý chủ nhiệm dùng muốn có một cái tốt đẹp tầm nhìn để quan sát toàn bộ bệnh viện hoạt động. Sở dĩ Lý chủ nhiệm phòng làm việc đơn độc thiết lập ở lầu 4. Lầu 4 khoảng cách, nói xa cũng không phải xa. Chẳng qua nhiều leo điểm cầu thang là có thể đi tới. Nhưng lúc này Phác Vân Cẩm, cũng như Dương Tiểu Tuệ, lẳng lặng đứng tại đen kịt chỉ còn ánh sáng xanh lá bảng hiệu chiếu trong hành lang. Hắn có chút thở hổn hển. Điều này hiển nhiên do tăng tốc leo cầu thang đưa tới kết quả. Này, chuyện gì xảy ra? Ta nhớ kỹ ta đã lên tầng 3 mới đúng. Vậy làm sao còn ở tầng 2? Chấm, hắn nhìn chằm cầu thang trên tường có dán số 2, bảng hiệu đã dính chút bụi. Sắc mặt khó coi, gặp quỷ. Phác Vân Cẩm lấy điện thoại di động chiếu sáng. Tiếp tục đi lên, tiếp tục bò mấy tầng lâu. Nhưng lần nữa đi lên một ngã rẽ. Hắn nhìn chưa từng thay đổi số 2, bảng hiệu, không khỏi cảm thấy quỷ dị. Đây là tình huống gì? Hắn cúi đầu liếc nhìn điện thoại, mở ra màn hình khóa chuẩn bị tìm đến bảo vệ đại gia số điện thoại liên lạc lên. Dò hỏi một chút ở camera bên trong có hay không thể nhìn thấy hắn. Thế nhưng, tự như cùng tuyệt đại đa chuyện ma tình trạng, hắn đem điện thoại gọi đi về sau. Tại vài tiếng chói tai tư tư âm thanh dưới, chỉ truyền đến một đạo ôn nhu giọng nữ, nhắc nhở đối phương điện thoại đường dây đang bận. Nghi hoặc trong, Phác Vân Cẩm lại bấm cái khác đồng nghiệp số điện thoại. Tỷ như đang ở bệnh viện trong tuần tra tiểu đại, nhưng đều không ngoại lệ. Điện thoại đều gọi không thông. Nguyên bản đen kịt cầu thang trong ánh sáng xanh lá, hiện ra phá lệ dọa người. Không khỏi, Phác Vân Cẩm nhớ lại trước đó vài ngày này bệnh nhân trong miệng luôn la hét nhìn thấy linh dị sự kiện. Các loại kỳ dị chuyện ma. Cộng thêm lúc trước không lâu chết trong phòng bị báo cáo do tự sát bệnh nhân. Trong đầu phủ đầy kinh khủng hình ảnh. Giờ khắc này Phác Vân Cẩm sức tưởng tượng vô pháp khắc chế tràn ra. Bất chi bất giác, hắn hô hấp trở nên trầm trọng. Không đúng, nào có sự kiện linh dị. Chính mình dọa chính mình mà thôi. Ta hẳn là đi lên vài bước là có thể đến nơi. Phác Vân Cẩm an ủi chính mình. Tuy rằng trước mắt cảnh tượng này, loại này tự an ủi thật sự tái nhợt vô lực, nhưng hắn vẫn cổ vũ chính mình, hoạt động bước chân lên lầu. Thời gian đang trôi qua, đồng hồ trên tường cũng không biết đã quay bao nhiêu vòng. Phác Vân Cẩm cùng Dương Tiểu Tuệ, cứ thế bị nhốt tại cầu thang, cho đến bệnh viện bên ngoài bầu trời lật ra một đường ánh sáng bạc. Đều chưa đi ra, ngày đó. Ta gặp phải việc chỉ có trong suy nghĩ. Tại cái kia đen kịt đè nén cầu thang. Ta vô luận từ phương hướng nào di chuyển. Đều không thể ra ngoài. Nó tựa như Mobius một dạng. Đi lên hay đi xuống. Đều sẽ trở lại nguyên điểm. Cầu thang chính giữ cánh cửa tiêu thất. Chỉ có mênh mông vô bờ màu xám cầu thang. Ta bắt đầu sợ hãi. Bắt đầu trở nên kinh hoàng. Tại đây cầu thang tựa hồ vĩnh viễn vô pháp đi ra. Ta gần như trở nên điên cuồng. Điện thoại di động sau cùng lượng điện cũng dùng hết rồi. Ta mất đi cái cuối cùng có thể khống chế nguồn sáng. Ta không cách nào khống chế tâm tình của mình. Thậm chí dùng quyền đầu cố sức đấm vào bức tường. Thử ở phía trên đập ra một cái động. Nhưng điều này hiển nhiên không thể nào. Bức tường dính vào vết máu từ tay ta chảy ra. Tinh hồng lại đầy mị hoặc. Ta nhớ kỹ đã từng có người hỏi qua ta, làm một bệnh tâm thần bác sĩ, có đúng hay không nội tâm đều sẽ tương đối cường đại. Không dễ dàng tiếp nhận ngoại giới ảnh hưởng tâm tình. Đây đại đa số người đối với chúng ta lý giải. Không, chắc là đối với ta hiểu lầm. Bình thường cùng những bệnh nhân kia giao tiếp ta, tâm tình cũng không biết là khi nào thì bắt đầu trở nên cực đoan. Tại phát hiện ta vô pháp ra ngoài về sau. Ta làm không phải tỉnh táo đi nghiêm túc tự hỏi, mà là làm ra không ý nghĩa bạo lực phát tiết. Ta biết như vậy không đúng. Thế nhưng ta không khống chế được. Trên hành lang có chút bụi. Phác Vân Cẩm hai mắt vô lực nhìn đã vô cùng quen thuộc tầng. 2. Tiêu Chí. Hắn nắm tay vết thương hiện tại đã kết vảy. Từ xa nhìn lại, tựu như ám hồng sắc bao tay. Điện thoại đã tắt. Hắn vô pháp biết được hiện tại đến tột cùng đã qua bao lâu. Chỉ có thể dựa vào cái bụng không ngừng truyền tới cảm giác đói để phán đoán. Hắn sợ rằng đã sắp không chống cự được. Sợ hãi, phần cuối là không biết. Không biết phần cuối là bất lực. Tại cái này căn bản không biết làm sao thoát ra ngoài tình huống. Phác Vân Cẩm nội tâm đã chết lặng. Chẳng biết tại sao, hắn sẽ thường xuyên nhớ tới khi còn bé cùng Thiên Dã cái mông trần thả diều tháng ngày. Còn có đọc sách lúc lão sư đối với hắn hi hi ha ha không chút nào nghiêm túc học tập thái độ tiến hành phê bình. Cũng hoặc là công tác tiếp xúc kỳ kỳ quái quái bệnh nhân. Đây hết thảy, tựa như đèn kéo quân ở trong đầu hắn bắt đầu hiện lên. Ta đây là sắp chết sao? Hắn tự lẩm bẩm. Lúc này hắn, đột nhiên rất hoài niệm ở bên ngoài nghe được các loại ác ý suy nghĩ. Cùng mặt ngoài quân tử nhã nhặn bên trong tiểu nhân bại hoại. Này không có cuối cầu thang, mang đến cho hắn, là tuyệt vọng, bởi vì thời gian dài không có nước uống mà dẫn đến môi khô rạn nứt. Phác Vân Cẩm không kiềm hãm được lè lưỡi liếm liếm môi. Muốn làm ướt một chút, chẳng qua ngay tại hắn vô lực làm ra này động tác thời gian. Một đạo thanh âm quen thuộc, chợt ở bên tai vang lên. Phác Vân Cẩm, người thế nào cũng ở nơi đây. Hắn theo bản năng tìm theo tiếng quay đầu qua, phát hiện Dương Tiểu Tuệ đang một mặt mệt mỏi đứng tại phía sau hắn. Là ngươi, Phác Vân Cẩm lên tiếng hô. Tại hoàn cảnh gần như tuyệt vọng, có thể gặp phải thứ hai người sống. Không thể nghi ngờ là tại tuyệt vọng bên trong hy vọng. Hắn chống đỡ mệt mỏi thân thể đứng lên, từ trên xuống dưới đánh giá trước mắt Dương Tiểu Tuệ. Ngươi có hay không cũng bị khốn ở cầu thang này. Hắn hướng Dương Tiểu Tuệ hỏi. Là, đúng vậy. Dương Tiểu Tuệ chật vật gật đầu. Thời khắc này nàng so với Phác Vân Cẩm trạng thái cũng không khá hơn bao nhiêu. Cho dù chỉ là nói chuyện, cũng làm cho nàng cảm giác cổ họng đau đớn. Ta đã không biết nên làm gì. Ta ở chỗ này đã rất lâu. Điện thoại di động lại liên lạc không được. Ta đều cảm giác mình phải chết ở chỗ này. Liền ôm thử một lần hy vọng hướng cầu thang đi xuống. Kết quả không nghĩ tới là gặp được ngươi. Dương Tiểu Tuệ dùng nàng khàn khàn âm thanh nói, trong ngữ khí mơ hồ không cầm được khóc nước nở. Phác Vân Cẩm chú ý tới Dương Tiểu Tuệ trên mặt khóe mắt phía dưới có mấy hàng lệ ngân, nhìn qua có chút khôi hài. Hắn không cần suy nghĩ cũng đã rõ, đối phương cũng đã bởi vì chuyện này mà đã khóc rất nhiều. Vân Vân, ngươi nói ngươi là đi xuống cầu thang, sau đó gặp ta. Phác Vân Cẩm bắt được Dương Tiểu Tuệ ngôn ngữ bên trong trọng điểm. Muốn xác định tính hỏi ngược lại. Đúng, sao rồi? Dương Tiểu Tuệ thành thật trả lời. Nàng ngẩng đầu lên nhìn Phác Vân Cẩm. Cả khuôn mặt hiện ra có chút điềm đạm đáng thương. Ta bị nhốt ở cầu thang này là muốn đi lên lầu tìm Lý chủ nhiệm. Phác Vân Cẩm lẳng lặng suy tư, nghĩ về hắn cùng Dương Tiểu Tuệ gặp được nhau nguyên nhân. Sở dĩ bị nhốt về sau cơ bản đều là hướng cầu thang đi. Mặc dù có đi xuống ý nghĩ, nhưng đi xuống không lâu lại phản hồi đi lên tiếp. Chúng ta trước đó xa nhau thời gian đều là tại lầu 2. Ngươi chắc là đi tìm bảo vệ, mà tuyển trạch đi xuống dưới phương thức. Dương Tiểu Tuệ nghe đến đó, xác định gật đầu, nàng nhìn Phác Vân Cẩm cái này dáng dấp, cảm thấy đối phương nghĩ tới điều gì. Theo lý mà nói, hai chúng ta hoàn toàn đi hướng ngược lại, một cái hướng lên trên, một cái xuống dưới, không lý nên gặp nhau mới đúng. Phác Vân Cẩm cảm giác đã đụng tới điều gì, nguyên vốn đã tuyệt vọng lại có một tia phập phồng ba động. Là tình huống gì mới dẫn đến chúng ta tại tương phản phương hướng dưới gặp được nhau. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút lầu 2 bảng hiệu, giơ tay lên hướng bảng hiệu chỉ tới. Đối với Dương Tiểu Tuệ hỏi, ngươi có hay không vô luận như thế nào đi xuống dưới đều có thể thấy vật này. Ân, đối, Dương Tiểu Tuệ nhìn Phác Vân Cẩm chỉ phương hướng. gật đầu hồi đáp, thấy Dương Tiểu Tuệ trả lời cùng mình phỏng đoán không sai biệt lắm. Phác Vân Cẩm cảm giác tựa hồ đã đạt được một tia mặt mày. Hắn hơi hơi híp mắt, không tiếp tục nói, mà là ở trong đầu không ngừng thôi diễn bố cục có thể tạo thành tình huống này. Không khí lại yên tĩnh lại, Dương Tiểu Tuệ không dám lên tiếng cắt đứt đối phương. Chỉ lặng lặng nhìn Phác Vân Cẩm trương này bình tĩnh khuôn mặt. Nàng cùng Phác Vân Cẩm suy đoán tâm tình không sai biệt lắm. Tại đây vô tận tuyệt vọng cầu thang có thể gặp phải một người khác. Thì dường như tại trong bóng tối chạm tới hy vọng. Chỉ là lại có điểm không giống. Tính cách của nàng từ nhỏ đến lớn đều thuộc về tương đối ỷ lại người khác. Dưới tình huống như vậy gặp phải Phác Vân Cẩm, không thể nghi ngờ chính cô ta đều không ý thức được. Đem Phác Vân Cẩm làm nội tâm bất an hộ thuẫn. Phác Vân Cẩm hiện tại cho nàng cảm giác là một loại không cách nào hình dung an toàn. Nàng tại này yên tĩnh bầu không khí, thậm chí cảm giác được đối phương tiếng tim đập. Một bên khác Phác Vân Cẩm, hắn không có nhiều kỳ quái tâm tư. Tại phát hiện tới manh mối mà rơi vào suy nghĩ, hắn hoảng hốt nhớ tới Thiên Giã đã từng tại nói chuyện trời đất đề cập tới một cái cố sự. Là liên quan một đám người bị nhốt tại quỷ đánh tường đường hầm. Cố sự diễn ra, tuy rằng cố sự chỉ là hư cấu, nhưng Thiên Giã muốn vì tăng thêm tình tiết mà tìm kiếm linh cảm. Trong đó có tuần hoàn nguyên lý. Phác Vân Cẩm tại trong đầu có thể nhớ tới một chút. Nếu như thật có chuyện như vậy xuất hiện, vậy theo tình huống thực tế để phán đoán, Thiên Giã nói qua cũng chỉ có một trường hợp có thể giải thích. Dường như trống đánh xuôi, kèn thổi ngược cố sự, ta sở tiến vào tuần hoàn, kỳ thực liền chẳng qua là bị co lại thành một cái nho nhỏ hình tròn. Viên là không có trung điểm, vô luận như thế nào đi, đều sẽ trở lại khởi điểm. Rõ ràng mục đích là phía nam, lại muốn hướng phương bắc đi, tự cho là vòng vo đủ dài, là có thể đến phía nam. Đây căn cứ vào đối hình tròn cơ bản khái niệm tự tin. Cầu thang này vốn không phải hình tròn. Từ góc độ nào đó mà nói nó là khởi điểm cùng trung điểm. Dưới tình huống bình thường căn bản sẽ không có tuần hoàn sự tình diễn ra. Có khởi điểm, cùng trung điểm, Phác Vân Cẩm đột nhiên bắt được cái gì? Suy tư của hắn trở nên trống trải. Nguyên bản mắt đang híp lại từ từ mở ra. Ánh mắt đặt ở trống không màu xám xi măng vách tường. Thiên Giã keo kiệt hàng đề cập tới. Mobius hình dạng là đem một sợi có khởi điểm cùng trung điểm dây vặn vẹo đem hai đầu liên tiếp cùng một chỗ để hoàn thành. Một trang giấy chỉ có hai mặt, dưới trạng thái bình thường, nếu như chỉ là đơn thuần từ khởi điểm đến trung điểm, đó là không thể nào tiếp xúc được một mặt khác. Mà nếu đã vặn vẹo sau đó tiếp tục vặn vẹo thêm một lần nữa thì sẽ khác đi. Nếu như đem một con kiến đặt vào tùy ý một cái điểm bò đi, vậy nó sẽ ở mặt Mobius trên, từ khởi điểm bò tới bất kỳ một nơi mà nó thấy. Sau cùng rơi vào tuần hoàn, vô pháp đi ra, Thiên Giã đề cập tới con kiến thị giác chỉ là hai chiều. Nó không có cách nào thấy ba chiều đồ vật. Nói cách khác nếu như không có người đem con kiến lấy xuống lời nói, vậy nó liền sẽ tại trên con đường này bò đến chết. Phác Vân Cẩm nghĩ tới đây. Hắn thoáng hít một hơi, tùy theo giơ bàn tay lên vỗ hai cái lên mặt, dùng để làm đầu óc của mình có thể bảo trì thanh tĩnh. Tại phen này nhìn như phức tạp, thực tế đơn giản vô cùng suy luận dưới. Hắn đã cho ra mình và Dương Tiểu Tuệ vì sao đi không ra cái này cầu thang nguyên nhân. Đương khởi điểm cùng trung điểm bị liên tiếp lúc, làm có hai chiều thị giác con kiến, chỉ có thể ở trên mặt phẳng không ngừng tuần hoàn. Dương Tiểu Tuệ thấy Phác Vân Cẩm tự tát mặt mình, tâm lý không khỏi khẽ run lên. Nàng không rõ đối phương suy nghĩ gì, làm sao đã đạt tới tình trạng tự ngược đãi bản thân. Chẳng lẽ hắn cho rằng đó là một giấc mộng, cho nên muốn dùng đau đớn đánh thức chính mình, sau cùng thành công tỉnh lại. Hoặc là hắn cảm giác mình đã làm sai điều gì, dùng cái tát tới tiến hành hối lỗi. Dương Tiểu Tuệ chuyển động nàng trương lệ ngân gương mặt, quét mắt xung quanh này một vòng đen kịt, quỷ dị cầu thang cảnh tượng, một loại không tốt ý tưởng từ nàng đáy lòng hiện lên. có thể hay không? Phác Vân Cẩm đã chịu không nổi loại này dằn vặt. Tinh thần bắt đầu xảy ra vấn đề. Hắn sẽ không điên rồi sau đó động thủ với ta đi. Nàng nghĩ như vậy đồng thời. Cũng quay đầu về đi xem Phác Vân Cẩm. Tốt xảo bất xảo. Trông thấy Phác Vân Cẩm Trương đã lâu không cười khóe miệng. Hiện tại hơi kéo lên. Đen kịt tĩnh mịch không khí dưới. Đạo này nụ cười mang cho Dương Tiểu Tuệ chỉ có quỷ dị cùng sợ hãi. Không được. Hắn muốn điên rồi. Ta phải trợ giúp hắn. Làm hắn ngẫm chuyện tốt đẹp. Làm sao bây giờ? Hiện tại liền hai người chúng ta. Hắn điên rồi ta nên làm cái gì bây giờ? Đúng. Nhẫn. Cái kia Phác Vân Cẩm không cẩn thận rơi xuống nhẫn cưới. Đề cập đến việc này. Dương Tiểu Tuệ đem trước đó chính mình nhặt lên chiếc nhẫn từ trong túi lấy ra. Vân Cẩm, ngươi không cẩn thận rơi nhẫn cầu hôn. Trước đó ta tại cầu thang nhặt được. Ngươi hẳn là rất gấp đi. Dương Tiểu Tuệ dùng thanh âm khàn khàn sốt ruột nói. Cách Trương.